Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 48, Akusu. Mới bắt đầu hiệp 1, Sawamura Aizun liền làm mất đi hít. Chuyện này ở người đứng xem ra đều là khó mà tin nổi. Càng không cần phải nói đứng picture trên gò Sawamura, bản thân hắn hết sức kinh ngạc nhìn Gon 2. Vị trí Akusu một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Catcher vị trí Chris. Hắn hướng về Chris trưng cầu ý kiến, vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Sawamura đứng picture trên gò, cách Butterbox quá xa. Đối với vừa Butterbox lên phát sinh sự tình, hiểu rõ cũng không rõ ràng, vào lúc này hắn càng muốn tin tưởng Chris sư phụ phán đoán Catcher vì. Chỉ Chris sắc mặt trở nên tương đối nghiêm túc, ánh mắt của hắn đồng dạng không hề rời đi. Hiện tại chạy lên Gon 2 Akusu vừa Akusu đánh bóng, rất rõ ràng chính là quay về góc trong cầu ra tay là mù miêu đụng tới chết con chuột. Hay là đối phương xác thực đoán đúng chính mình phối cầu. Nếu như là bình thường đối thủ, mèo mù gặp cá rán xác suất cũng không nhỏ. Sawamura cũng được, Greek cũng được, đều là người, mà không phải thần, bọn họ không có thể bảo đảm mỗi một cầu đều ném đến được. Mỗi một cầu phối cầu đều không sai lầm. Vào lúc này Butter mù miêu đụng tới chết con chuột tình huống, không phải là không có khả năng xuất hiện, nhưng đối thủ là Sehu cao trung. Một cái tiếng tăm địa vị cùng Seido cao trung so ra, không hề yếu. Hiện tại khóa này còn thuộc về vô cùng mạnh mẽ một lần Sehu cao trung, thậm chí bọn họ vẫn là khóa này Koscian quán quân dự bị. Tính toán như vậy đối thủ, cho rằng đối phương là mù miêu đụng tới chết con chuột đó cũng không là lừa dối người khác, mà là ở lừa gạt mình, bịt tai trộm chuông chuyện ngu xuẩn. Chris là tuyệt đối không muốn làm, vì lẽ đó rất rõ ràng. Vừa đối phương là đoán đúng hắn phối cầu, hẳn là đoán đúng phối cầu. Chris cũng không có ẩn giấu Sawamura dự định, hắn rất nhanh sẽ đem ý nghĩ của chính mình trực tiếp thông qua ám hiệu nói cho Sawamura nhìn thấy. Chris sư phụ cho mình đánh ám hiệu, Sawamura trong lòng giật mình thì càng lớn hơn. Hắn phi thường ít ỏi thấy hai độ quay đầu nhìn về phía Gon 2 vị trí Akusu. Truyền thuyết này bên trong gần như không thể cứu chữa nam nhân. Tại sao nói Akusu không thể cứu chữa? Vậy thì không thể không liên lụy Sawamura kiếp trước một cái không quá đồng ý. Nhớ lại đến chuyện cũ, Akusu ở Sawamura kiếp trước thời điểm cũng không có lang bạt tuyển thủ bóng chày, mà là bình thường thăng lên đại học. Chuyện này Sawamura ấn tượng phi thường sâu sắc, cho tới tại sao khắc sâu ấn tượng là bởi vì Sawamura kiếp trước ở cấp 3 năm thứ 2 mùa hè Koscian thời điểm liền bại bởi Akusu. Cái kia một cuộc tranh tài đánh cho thực sự uất ức. Lúc đó Sehu cao trung cũng không có hiện tại như thế hung hăng theo Sano Suzo cùng năm thứ 3 chủ lực xuất ngũ. Danh môn Sehu cao trung tiến vào một đoạn thanh hoàng không tiếp thời kỳ. Ở thời kỳ này bên trong, danh môn Sehu cao trung thực lực không nói đạt đến lịch sử điểm thấp nhất, cũng cách biệt không có mấy. Bọn họ lúc đó có thể đánh vào Koscian đều bị truyền thông gọi là kỳ tích. Ở Koscian thi đấu bên trong, Seido cao trung đụng tới Sehu cao trung thời điểm, mặc kệ là truyền thông, khán giả, vẫn là Seido cao trung chính mình tuyển thủ, đều cho rằng Seido cao trung là nắm chắc phần thắng, cũng không định đến chính là như vậy một cuộc tranh tài. Seido cao trung nhưng gặp phải tính toán, Seido cao trung rõ ràng thực lực chiếm ưu cuối cùng nhưng bại bởi đối thủ đó là Sawamura ở kiếp trước thời điểm. Tôi không muốn nhớ lại lên mấy cuộc tranh tài, một trong lấy Sawamura ngay lúc đó kiến thức đến xem. Hắn chính là cảm giác vận may không ở chính mình này một phương, nếu không Sehu cao trung căn bản là không thể thắng được Seido. Sau đó liền muốn nói một chút Akusu tại sao không thể cứu chữa. Lần thứ hai nghe được Akusu tin tức thời điểm, Sawamura đã ở nước Mỹ Major League bên trong lang bạt cũng là trong lúc vô tình một lần tán gẫu. Sawamura mới từ trước Seido học trưởng nơi đó, biết rồi liên quan với Akusu nghe đồn mới vừa tiến vào đại học 2 năm Akusu. Đã bị quốc nghiên cứu sinh xác định quốc tiêu chuẩn Akusu. Vẫn như cũ tham gia chiêu thi nghiên cứu sinh cuộc thi Akusu cụ thể thi môn học. Sawamura cũng không biết, thế nhưng hắn biết, bên trong có 30 đạo logic suy lý đề Akusu làm này 30 đạo đề. Một cái không có sai lúc đó Sawamura còn không hiểu, không phải là thi 100 phân à, còn như thế ngạc nhiên sao? Sau đó cũng là Sawamura một người bạn nghe được chuyện này sau khi phi thường kinh ngạc trợn to mắt chữ sau đó cảm khái cực kỳ nói rằng trời sinh tội phạm. Cái gì? Sawamura phi thường không hiểu. Điều này mà còn liên lụy ra tội phạm đến rồi. Cái kia 30 đạo logic suy lý đề. Người bình thường trả lời 15 đến 20 cái. Tính khá là bình thường bởi vì nó đề diện quá phức tạp. Cứ việc không phải rất khó, nhưng muốn đối phó cũng không dễ dàng nếu như có thể trả lời 25 đạo. Vậy người này bất luận ở bất kỳ tình huống gì dưới, đều sẽ gắng giữ tỉnh táo, tuyệt đối bình tĩnh có thể trả lời 30 đạo đề người. Logic năng lực trinh thám cũng đã không thể dùng bình tĩnh để hình dung thay cái khốc một chút lời. Giải thích, hắn coi như là giết người. Phòng trừng cảnh sát cũng không tìm tới chứng cứ hắn sẽ đem tất cả chứng cứ tiêu diệt không còn một mống, cái này đánh giá. Sawamura nhớ tới rất sâu sau đó hắn còn cố ý muốn một phần cái này đề. Sau đó mình làm một hồi Sawamura chính mình quay về kết quả nhìn cực kỳ lâu. Cuối cùng hắn không phải không thừa nhận như Akusu như vậy tội phạm. Quả thực liền không thể cứu chữa. Không nghĩ tới tên này. Dĩ nhiên thông minh đến cái trình độ này. Kiếp trước giao thủ qua một lần, liền bị Sawamura nhớ kỹ tuyển thủ cũng không nhiều mà Akusu chính là một người trong đó. Chỉ có điều kiếp trước thời điểm, Sawamura vẫn cho là Akusu chính là một cái số may đến bạo ra hỏa hắn chưa từng có nghĩ tới. Hay là Seido thua cái kia một cuộc tranh tài, cũng không oan uổng. Akusu, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Sawamura sắc sắc liếc mắt nhìn Akusu. Ánh mắt từ từ trở nên kiên định lên, trước kia cho rằng chỉ là vận may. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thực lực vậy ta liền không khách khí. Picture trên gò, Sawamura Aizun ánh mắt, đột nhiên trở nên trịnh trọng lên cứ việc hiện tại đã là hai ao tới tay. Nhưng Seido cao trung thế cuộc. Nhưng một chút đều không lạc quan Butter là siêu cấp quái vật Sano Suzo. Runner ở Gol 2 này thậm chí đều không cần một nhánh hit dài. Chỉ cần tinh chuẩn địa bắt hit, Gol 2 Runner đều có khả năng trực tiếp chạy về Gol, trợ giúp Sehu ghi điểm, cứ như vậy. Bất luận làm sao đều phải giải quyết. Sano Suzo cái này quái vật. Catcher vị trí Chris hoàn toàn nghiêm túc rồi lên nguyên bản Sawamura ném hiệp 1. Hắn cho rằng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào không nghĩ tới này một hiệp. Bắt 2 out sau khi đảo mắt Sehu cao trung liền thắng được khả năng ghi điểm cơ hội, không hổ là Kosian. Bất kỳ một chút thả lỏng bất cần đều có khả năng tạo thành nghiêm trọng hậu quả, thở ra một hơi thật dài sau khi Chris quả đoán cho picture trên gò Sawamura, đánh ra ám hiệu thứ nhất cầu góc trong Carter. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.